Cực phẩm tông sư, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199. Dù trang điểm theo kiểu đậm nhưng Tần Mi Nhi biết dáng người kiêu kỳ của cô ta kết hợp với áo khoác da và quần tây da có sức hút cực lớn với đàn ông, mà Diệp Phong lại là một chàng trai đang trong độ tuổi dồi dào tinh lực. Cô nam quả nữ, củi khô dễ cháy, nơi này lại là dưới chân núi ít người đến. Ngoài những băng nhóm đua xe, bình thường không có ai tới đây vào lúc nửa đêm. Bây giờ nếu Diệp Phong muốn làm gì chuyện, không thể miêu tả, với cô ta thật, cô ta có muốn kêu gào thảm thiết cũng sẽ không có ai đến cứu. Vừa nghĩ thế, Tần Mi Nhi cảm thấy mình không thể ngồi đây đợi chết. Nhất định phải làm gì đó. Ngay sau đó, cô ta mắng Diệp Phong. Mày không được chạm vào tao. Bố nuôi của tao rất lợi hại. Nếu mày dám làm chuyện đó với tao thì tao sẽ nói bố nuôi thiến mày luôn. Khiến mày trở thành thái giám cuối cùng ở Hoa Hạ. Hừ, bố nuôi của cô chẳng phải là lão già thiên vương đó sao? Liên quan gì đến tôi? Diệp Phong cười nhạo nói. Lại giơ tay phải lên đánh mạnh vào mông Tần Mi Nhi. Bốp, nhưng chuyện xảy ra ngay tiếp đó lại khiến cậu trố mắt. Không biết là do chất lượng quần da quá tệ hay là cậu đánh quá mạnh mà chỉ nghe một tiếng. Xoẹt, mông Tần Mi Nhi không nứt ra mà là quần da màu đen rách ở ngay giữa. Xuất hiện một vết rách dài mười mấy cm. Sau đó một con mèo Kitty màu hồng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Có thế nào Diệp Phong cũng không ngờ người có vẻ ngoài mạnh mẽ hung hăng như Tần Mi Nhi lại mặc loại quần lót đáng yêu như vậy. Lúc này Tần Mi Nhi cũng nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tiếng quần da bị xé toạc rất rõ ràng. Đồng thời một cơn gió thoảng qua. Sau lưng cô ta lạnh buốt. A, khốn kiếp. Mày đã làm gì tao? Tao muốn giết chết mày. Tần Mi Nhi liều mạng giãy giụa. Còn Diệp Phong vẫn còn rơi vào trong cơn chấn động vừa rồi. Quên mất khống chế thân hình mỏng manh của cô ta. Thế là cô thoát ra được. Sau đó, Tần Mi Nhi lập tức dùng tay trái chạm vào mặt sau của chiếc quần da. Vẻ mặt của cô ta lập tức cứng đờ. Ngạc nhiên, sợ hãi, uất ức, tức giận, thù ghét. Rất nhiều biểu cảm phức tạp lập tức hiện lên gương mặt cô ta. Nhưng nhiều hơn vẫn là sự xấu hổ. Một cô gái chưa chồng thế mà lại lộ ra ở trước mặt một người đàn ông xa lạ. Thế này thì bảo cô ta làm sao có thể chịu được. Sự xấu hổ và uất ức cùng cực trong phút chốc dâng lên trong lòng Tần Mi Nhi. Cô ta nghiến chặt răng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lớp trang điểm khá đậm trôi đi hết. Trông khá nhếch nhác. Thế nhưng ánh mắt cô ta nhìn Diệp Phong lại tràn đầy ý hận thù. Chỉ ước gì có thể nuốt sống cậu luôn. Thấy thế, Diệp Phong biết mình đùa quá trớn rồi. Đây không phải do cậu cố ý, cách trương.